Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 1247, hắn cũng là một tên gian tế. Đông Hoàng Cực Thượng lời còn chưa nói hết, Diệp Hoa liền nói, đúng nga, đến lúc đó ngươi không đi, cũng có thể đi ra. Đông Hoàng Cực Thượng, nếu như có thể dạng này, vừa mới có thể không nói a, hiện tại cũng là thể diện mất hết, căn không mặt mũi khi người gia chủ này. Mấy ngày nay không được chạy, nếu để cho bản tôn biết ngươi chạy. Ha ha, Diệp Hoa cho một cái tử vong ngưng thị. Nhìn xem Đông Hoàng Bạch Chỉ, dù sao cũng là thân đệ đệ. Bản tôn nếu là thật ra tay, thật là có điểm không nể mặt lão bà. Đừng nhìn nữ hoàng đại nhân không thèm để ý, nhưng thật giết, tâm lý một chút có chút cảm xúc. Dù sao cũng là thân đệ đệ. Diệp Hoa mang theo Đông Hoàng Bạch Chỉ bọn người rời đi. Bất quá không hề rời đi Đông Hoàng gia, mà chính là tuyển một cái khác nơi tốt ở lại. Tại hiện trường, Đông Hoàng Cực Thượng không còn mặt mũi đối tất cả mọi người, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Qua thử bế, nhưng mà Đông Hoàng thứ thi thể vẫn còn, không có ai đi động. Lão đầu này hỏng rất lợi hại, thân chất nữ cũng phải ra tay, đơn giản cũng là không biết xấu hổ a, trực tiếp bị chụp chết. Đập đến tốt, chúng vị đệ tử chậm rãi rời đi, nhưng là hôm nay chuyện phát sinh đó là truyền đến còn lại tầng, thậm chí ngay cả một số tạp dịch đều biết, mà những này tạp dịch liền nhau nhau truyền đi. Bát quái mãi mãi cũng là giấu không được, tại Cửu Châu Ngũ Hải một tòa trong miếu đổ nát, nơi này đứng đấy một ít nhân ảnh, hai bộ xương khô lộ ra phá lệ dễ thấy, nhưng mà cái này hai bộ xương khô đứng sau lưng một người nam nhân. Nam nhân này khi lại chính là Ngụy Thường. Hiện trường Ngụy Thường có chút phong tao, cái trán một sợi tóc xanh tự nhiên rủ xuống, cho người ta một loại tình trường lãng tử cảm giác. Trước kia loại khô khan biến mất, biến thành hoa hoa công tử. Nhìn xem tay kia trong quạt giấy, mặt trên còn có chính mình sách chữ. Phong tao, thật đúng là đặc biệt. Ở bên cạnh đứng cũng là Ngự Thống Lạc Trần, sau người nữ nhân chính là vị kia hung ác say minh. Còn có một người xa lạ nam nhân, nam nhân này lộ ra có chút lạnh khốc, rất ít nói chuyện, hai mắt mang theo mắt quầng thâm, cũng có thể là Yên Huân Trang, vậy cũng không biết. Nhưng vẫn là rất đặc biệt, chí ít tỷ tỷ ưa thích cái bộ dáng này, cái kia kim sắc khoen mũi cũng rất lợi hại đột xuất. Có một loại muốn nắm cảm giác, đương nhiên còn có này thép vòng khuyên tai, có chút thô ráp, thật lo lắng này vành tai hội nhiễm trùng, sau đó bọc mủ, dù sau này khuyên tai giống như có chút dỉ xét. Đại ca ngươi tốt xấu thay cái kim a, mang cái lên gì làm gì. Bất quá người này ngũ quan ngược lại là có thể đem những này thiếu hụt đền bù tới. Nếu như dung mạo không đẹp còn làm như thế, đó nhất định là cái phi chủ lưu. Dù sau này bạo tạc đầu vẫn là rất lợi hại dễ thấy. Vị này cũng là Loan Loan mê luyến Minh Đại Nhân. Không sai, hắn tên thật tự Minh Đại Nhân. Những người này xem như bất diệt thần điện chủ lực, đương nhiên còn có thật nhiều tiểu đệ, điện chủ hẳn là lập tức sẽ bài trừ phong ấn. Lạc Trần biểu hiện được giống một người bình thường, cầm một thanh rách dưới cây chổi, một bên quét rác vừa nói chuyện, đứng ở phía sau say minh yên lặng không nói, bất quá nàng lại cảnh giác nhìn lấy tất cả mọi người, giống như không tin bất luận kẻ nào giống như, thật sự là chờ mong điện chủ buông xuống a. Ngụy Thường giang hai cánh tay, làm đến giống như muốn ôm ấp điện chủ giống như, loại kia sùng bái kình có chút điên cuồng. Đứng ở phía sau tử vong pháp sư cùng tử vong thích khách rất lợi hại không hiểu, chúng nó tư duy còn tại tồn tại, chỉ là không thể chống lại mệnh lệnh mà thôi. Đối với chủ nhân vì cái gì phản bội, tử vong pháp sư cùng tử vong thích khách cũng rất lợi hại mê mang a. nhìn lên trước mặt cái này lạ lẫm chủ nhân, hai cái khô lâu cũng rất lợi hại mê mang a. Hừ, giả vờ giả vịt, Minh đại nhân khinh thường hừ lạnh. Lạc Trần nhìn lấy hai người bóp đứng lên, tranh thủ thời gian khuyên giải, tốt hai vị, các ngươi là oan gia sao cùng một chỗ liền dùng beng cái. Lạc Trần, đây chính là một ngoại nhân, ngươi liền đem hắn cho chiêu tiến đến, ngươi biết hắn có phải là thật hay không đầu quân dựa vào chúng ta. Nếu như hắn chỉ là giả vờ đâu? Minh đại nhân lạnh giọng chất vấn, trong lòng cũng không tin Ngụy Thường là bình thường gia nhập, nhìn xem này sốc nổi động tác, tốt giả a theo Minh đại nhân một câu, hai cái khô lâu ngược lại là sững sờ. Lời nói này có chút đạo lý a, chủ nhân có lẽ là giả đầu nhập vào, cho tôn thượng thu hoạch tình báo. Hoa sát, chủ nhân tốt cơ trí a. Minh đại nhân, Ngụy Thường đương nhiên là hiệu trung điện chủ. Chẳng lẽ trên trán ấn ký không thể nói rằng cái gì không? Lạc Trần bất đắc dĩ nói ra. Trên trán ấn ký, thế nhưng là chuyên trúc ấn ký. Chỉ cần in lên, cái kia chính là phục tùng từ. Vô điều kiện loại kia phục tùng. Minh đại nhân lạnh hừ một tiếng. Ấn ký, đối với cường đại người mà nói, ấn ký tính là cái gì chứ? Minh đại nhân, ngươi là nghi vấn điện chủ lực lượng sao? Lạc Trần giận quát một tiếng, giữa hai người bầu không khí một chút liền ngưng kết, giống như muốn đánh nhau giống như. Lúc này Ngụy Thường cười nói, hai vị đại nhân, điện chủ lập tức liền muốn xuất đến, hai vị còn xin bớt giận, chắc hẳn điện chủ cũng không muốn nhìn thấy các ngươi hai cái có tranh chấp đi. Hừ, không cần ngươi ở chỗ này làm bộ hảo tâm. Minh đại nhân khinh thường quát. Minh đại nhân, ngươi xem như ta hội một năm một mười bẩm báo điện chủ. Tùy ngươi, gia hỏa này cũng là một tên gian tế. Lão tử đã xem thấu hắn. Các ngươi đều sẽ hối hận. Minh đại nhân chỉ Ngụy Thường quát. Ngụy Thường che cái trán, bất đắc dĩ nói ra. Minh đại nhân, ta giống như không có trêu chọc ngươi a. Vì cái gì ngươi muốn như thế nhằm vào ta đây? Ta nhằm vào ngươi, ngươi là thất tông tội bên trong. Ngụy Thường, ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi sao? Nói làm phản liền làm phản, lão tử chính là không tin. Ngụy Thường trưởng thở dài, ai, ngươi là không biết a. Tại tôn thượng thủ hạ làm việc làm a thống khổ, muốn nghe hắn lời nói, không nghe liền bị mắng, dù là coi như trả lời đúng, còn muốn bị chửi, ngươi chỉ có thể thụ lấy. Loại ngày này ta đã sớm qua chán ghét, sở dĩ mượn cơ hội lần này, ta liền đi. Dừng ngang, nói đến ta giống như sẽ tin một dạng. Minh đại nhân khinh thường nói ra, dù sao chính là không tin, bất quá Lạc Trần vẫn là rất lợi hại tin tưởng, bởi vì hắn đều trông thấy. Mà Minh đại nhân lại không nhìn thấy đi qua. Ta tin tưởng Ngụy Thường là chung với điện chủ. Minh đại nhân, ngươi có thể ở miệng. Hừ, ngươi sẽ hối hận. Minh đại nhân lạnh giọng nói ra. Lạc Trần lộ ra ánh mắt áy náy nhìn lấy Ngụy Thường. Ngụy Thường biểu thị có thể hiểu được. Loại chuyện này người khác một chút rất khó tiếp nhận. Tốt, bây giờ nói chính sự. Lạc Trần trầm giọng nói ra, liếc nhìn tất cả mọi người, lập tức nói ra, điện chủ sắp xông phá phong ấn, tự nhiên thiếu không chém giết. Cái này Cửu Châu Ngũ Hải bên trong, là ai phong ấn điện chủ, chắc hẳn mọi người đều biết. Đến lúc đó điện chủ chắc chắn điểm danh đánh giết. Ta đợi tự nhiên đi theo điện chủ giết hết tất cả mọi người, để bọn hắn biết bất diệt thần điện uy áp. Lạc Trần lời nói này ngược lại là hơi nóng mùi máu nói. Đều đem chính mình khiến cho bốc cháy lên. Đứng ở phía sau say Minh không tốt hướng hướng. Nhìn lấy Lạc Trần bóng lưng. Ánh mắt cũng lộ ra một tia nhu tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.